Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, 1050 chương. Tàng Hào, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thánh Tổ, không đúng chỗ nào, hết thảy bình thường a, tu la tiến hóa, đều thực hoàn mỹ, không thấy bất luận cái gì kéo dài địa phương, nếu không mấy ngày là có thể chính thức tham gia chiến đấu. Huyết sát tu la chi tổ trạng thái phạt tội, chạy nhanh lại đây tiếp đón đối phương. Hơn nữa dùng khổng lồ huyết sát lực lượng, bao trùm toàn bộ tội ác đảo, tận lực vùi lấp phong vân vô kỵ lưu lại bất luận cái gì một tia hơi thở. Không đúng, ta tổng cảm thấy, phong vân vô kỵ tiến vào quá, trộm đạo giả, thật là không giống người thường. Chẳng sợ phong vân vô kỵ trở thành tiên thể lúc sau, cùng hắn đăng tháp cơ hội cảm ứng đã hàng tới rồi thấp nhất. Hắn ở ngay lúc này, cư nhiên vẫn là có thể cảm ứng được phong vân vô kỵ một tia hơi thở. May mắn chính là, phong vân vô kỵ có thể sử dụng 72 biến năng lực, ẩn thân huyết sát tu la bảo châu trong vòng. Nếu không nói, lần này sắp sửa bị phát hiện, bởi vì lại ngưng trọng xem một chút, trộm đạo giả lực lượng, trải qua đi lên một đoạn thời gian sau, cũng có vững bước tăng lên, không có khả năng đi. Thánh chủ, phong vân vô kỵ thực lực, giống như không có như vậy cường, không đến mức làm ta cũng chưa biện pháp phát hiện a. Nói nữa, hắn như thế nào giấu đến qua ngài mặt trên kết giới? Tiến vào nơi này, phạt tội vấn đề, đề cũng thực hào, đồng thời cũng cấp đối phương chụp một cái mông ngựa, hy vọng có thể suy giảm hắn lòng nghi ngờ. Nhưng là, trộm đạo giả, tựa hồ đã nhận định phong vân vô kỵ đã đến. Một đôi con ngươi, giống như, liệp ưng giống nhau, ở toàn bộ tội ác đảo bên trong, nhìn chung quanh lên, hắn trong miệng cũng ở lẩm bẩm tự nói, ta cùng phong vân vô kỵ bản thể bàn cổ, đấu không biết nhiều ít hàng tỷ năm, lẫn nhau chi gian, đều hiểu biết đối phương cường đại, nếu không phải ta có phệ nói lực lượng, có lẽ còn không phải đối thủ của hắn. Nhiều năm như vậy tới, ta giết hắn vô số lần, hắn mỗi lần đều có thể trọng sinh, hơn nữa mỗi lần đều càng có đoạt được. Cho nên trăm triệu không thể xem thường hắn, lại nói cái này tội ác đảo, nói không chừng còn có mặt khác cửa ra vào. Phạt tội, cùng ta cùng nhau nỗ lực tìm. Tuân mệnh, phạt tội thần sắc, diễn biến ngưng trọng lên. Hắn diễn kịch trình độ, vẫn là man cao, nói chuyện, cũng đã trước tiên hành động. Một bên phi, cũng một bên nói, ta cư trú nơi này cũng có mấy vạn năm, lại chưa từng nhìn thấy quá mặt khác cửa ra vào. Bất quá nếu thánh chủ nói có, kia khẳng định liền có. Ân, hắn ở chỗ này lẩm bẩm, mặt sau hướng một cái khác phương hướng đi trộm đạo giả. Xác thật liếc mắt một cái không phát, hắn bắt đầu cẩn thận, từ thế giới này một cái cuối bắt đầu, hướng một cái khác cuối cẩn thận tìm. Thần niệm thấy rõ thập phần cẩn thận, một chút ít đều sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc chính là, phong vân vô kỵ chân chính ẩn thân địa phương liền ở phạt tội Phật Châu a. Bất quá, tới rồi kia Tam Thanh Bảo Tinh, đã từng chôn thân núi non về sau, trộm đạo giả chung quy phát hiện cùng nguyên lai bất đồng địa phương. Nơi này Tam Thanh lực lượng, làm hắn thập phần chán ghét. Căn bản bất luận cái gì nồng hậu huyết sát chi lực, đều che giấu không được trong đó hơi thở. Quả nhiên đã tới a, lại còn có làm trò phạt tội mặt, thậm chí là ta mặt, rằng cái này địa phương nguyên lai giấu kín đồ vật, mang đi, đáng giận, đáng giận. Trộm đạo giả như vậy nói, đến lúc này, hắn còn cũng không có hoài nghi phạt tội, bởi vì ở hắn xem ra, chính mình cải tạo phạt tội hẳn là không có dễ dàng như vậy bị thu phục. Đây chính là tu la ý niệm. Hiện tại phong vân vô kỵ hẳn là không có biện pháp đối phó mới đúng. thời gian còn như vậy đoạn. Không được, nếu có thể ở chỗ này động tay chân, như vậy phương pháp tự nhiên sẽ có mặt khác chỗ. Tiếp tục tìm, trộm đạo giả thận trọng càng thận trọng, tốc độ phi thường mau, tìm cũng càng cẩn thận. Một tấc quan sát qua đi, chung quy hắn vẫn là đi tới Phong Vân Vô Kỵ, xuất nhập nho nhỏ miếu đường phía trước, trong ánh mắt xoay một chút qua đi, hắn nhanh chóng tiến vào trong đó. Không bao lâu, đã hét lớn mà nói, phạt tội, ngươi xem này Phật tượng lúc sau, thế nhưng có một cái cánh cửa không gian. Lời vừa nói ra, bên ngoài giả vờ tìm phạt tội, trong lòng chính là bỗng nhiên nhảy dựng. Hắn chạy nhanh nhanh chóng bay trở về, vẻ mặt si ngốc, rớt xuống tới rồi trộm đạo giả trước mặt, nhìn xem cái kia cánh cửa không gian. Trước tiên, phạt tội đã quỳ một gối ở đối phương dưới chân nói. Thánh chủ, phạt tội thật không hiểu nơi này có cái cánh cửa không gian a. Thánh chủ, còn thỉnh minh tra mới là. Phạt tội thật không rõ ràng lắm nơi này hết thảy. Hắn ở chỗ này đau khổ khẩn cầu. Trộm đạo giả lại cũng không có trách cứ hắn, mà là dùng một đôi tay trưởng, nhẹ nhàng ấn một chút trong đó không gian chi lực. Ở phạt tội vô cùng tự trách bên trong, hắn mới vừa rồi vẫy tay nói, không cần tự trách, nơi này hết thảy đều không trách ngươi, nếu không phải không gian lực lượng dao động vô pháp lau đi, ta cũng sẽ không nhìn ra được tới nguyên lai nơi này có cái cánh cửa không gian. Hơn nữa, căn cứ ngoại lai không gian lực lượng quỹ đạo tới xem, hắn tiến vào thời điểm, ta cũng ở, a. Thánh chủ ngài cũng ở. Này, cái này bàn cổ, thế nhưng thật sự như thế đáng sợ. Cũng có thể làm ngài không hề phát hiện. Phạt tội vẻ mặt giật mình nói. Trộm đạo giả cau mày, càng thêm thận trọng gật gật đầu. Sau đó, hắn lại xoay người mà nói. Hiện tại ngươi minh bạch vì sao không cho ngươi đi đơn giết hắn đi. Hắn cùng ta giống nhau, không có cực hạn. Ta còn nhu cầu cấp bách ngươi giúp ta làm việc, đoạn không thể làm ngươi tặng không tánh mạng. Phạt tội minh bạch, phạt tội nhất định vì thánh tổ, phụng hiến hết thảy, huyết sát tu la chi tổ phạt tội, lập tức tỏ vẻ chính mình chân thành, không thấy chút nào do dự. Đối với hắn, trộm đạo giả là bảo trì vạn phần tín nhiệm tư thái. Lại một lần gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút sau, bỗng nhiên xoay người nói, đi, hắn nếu có thể tiến vào nơi này, kia cũng có khả năng tiến vào thiên môn, chẳng sợ ta kết giới, ta cũng không yên tâm, cùng ta cùng nhau đi lên nhìn xem, khăng khít nơi, có hay không bị động, tuân mệnh, phạt tội chém đinh chặt sắt nói, hai người một trước một sau, bay lên thiên môn phía trên. Nét nhìn xem hiện giờ thiên môn phía trên, tu giả nhóm như cũ bình thường tu hành. Ở ngay lúc này, trộm đạo giả cũng còn không có đối bọn họ thi triển thủ đoạn. Nên như thế nào theo đuổi thiên đạo, còn như thế nào theo đuổi. Thậm chí nhìn thấy hắn về sau, rất nhiều người tỏ vẻ chính mình tôn kính. Bởi vì trộm đạo giả cũng chỉ điểm quá nào đó người. Thể hiện rồi một chút chính mình phi phàm thủ đoạn. Cái này không nhiều lắm ngôn. Bọn họ lại dùng nhanh nhất tốc độ. Thượng thiên môn đỉnh tầng phía trên. Nơi này có một cái đặc thù cánh cửa không gian. Hoàn toàn nhìn không tới bên trong bất cứ thứ gì. Còn bị nồng đậm. Đến từ vũ trụ ở ngoài hỗn độn cấp bậc ma khí. Gắt gao bao trùm. Bất luận kẻ nào muốn tiến vào trong đó. Đều cơ hồ không quá khả năng, không bị trộm đạo giả phát hiện, nhưng đã trải qua phía trước sự, hắn vẫn là lựa chọn chủ động mở ra nhìn xem càng thêm yên tâm. Bàn tay vung lên, khăng khít nơi đại môn bị mở ra, cuồn cuộn luyện ngục lực lượng, như quay cuồng dung nham vũ trụ chi hỏa, không ngừng không nghỉ, không ngừng bỏng cháy, ánh mắt gắt gao nhìn khăng khít bên trong. Trộm đạo giả rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Còn hào, không có bất luận cái gì có thể hơi thở. Phong Vân Vô Kỵ còn không có tiến vào quá. Cái này khăng khít nơi, có thể so với chân chính vô gian địa ngục. Hiện tại ta cũng không hảo đi vào, chỉ có tìm được đứng đầu quỷ tiên mới hảo tự mình đi chào Phong Vân Vô Kỵ cha mẹ. Hừ, hắn an tâm nói chuyện bên trong, đã trở tay, lại lần nữa dùng ma khí phong bế cánh cửa không gian. Mà lúc này, phạt tội tay, bắt lấy một viên chính mình trên cổ Phật Châu, ngón tay vân vê, Phật Châu thế nhưng dung nhập không gian trong vòng, lặng yên không một tiếng động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.